mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 103 từ chương 1021 đến chương 1030. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm Mố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1021. Giang Sơn chưa định, người ta đều có cơ hội. Hai ngày sau, cả thành đô đón nhận một tin vui. Nhờ cung cậu ra tay, cuối cùng đã bắn bị thương và bắt giữ được tên gián điệp tinh nhuệ vùng biên, kẻ đã giở trò thắng thuật kia. Tôn Hùng Hậu nói, chú công có lệnh, kẻ gián điệp nham hiểm, mưu đồ độc hại Đông Phương quân sư, xứ trảm ngang lưng. Vì chuyện này, hắn còn bị phạt một roi. May mắn là Ngốc Hổ đã đưa tiểu quân sư đi Giang Nam, không có ở trong thành, nếu không để tên Ngốc Hờ này ra tay, thù mới hận cũ, không chừng sẽ lột một lớp da. Từ một mặt lạnh như tiền, nhìn xe tù trước mặt, độc hại Đông Phương Kính cũng giống như động vào vẫy ngược của hắn. Với tên hung thủ tinh nhuệ này, cần phải trừng phạt nặng mới có thể giải hận. Một người lính báo cáo, chúa công, ta đã hỏi, hắn nói không biết gì cả, chỉ có một người của sắc hình đài đến liên lạc với hắn. Từ một hỏi, người của sắc hình đài đó đâu? Tôn Huân đáp, bắt được rồi, ta đã chế một đao. Từ một xoa trán, Phong Huân đặt tay lên chui đao, giậm chân, giọng phán như sấm, hành hình, hành hình. Không lâu sau, đám đông bách tính vây xem đều hoang hô. Bị trói trên đài hành hình, đôi mắt của tên gián điệp đột nhiên trở nên sợ hãi, nhưng vì đã bị cắt lưỡi, hắn chỉ có thể u ớ kêu la. Bên cạnh hắn, một đao phủ áo đỏ đã phun rượu lau đao, sau vị trí để chém ngang lưng, rồi gầm lên một tiếng vung đao. Đợi tiếng kêu thảm thiết vang lên, Từ Mục lạnh lùng quay người, đi vào vương cung. Tiểu Cẩu Phúc đang xem hồ sơ, chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Từ Mục. Từ Mục nói, Cẩu Phúc không cần đa lễ. Tiểu Cẩu Phúc đáp, chúa công, lão sư đã dạy ta, phải phân biệt chủ tớ, không được vượt quá giới hạn. Từ Mục trầm mặc, đây đúng là tính cách của Giả Chu, phò tá Tây Thục bao năm, Giả Chu cũng luôn làm như vậy. Trong thoáng chốc, hắn ngẩng đầu lên, dường như lại thấy vị lão quân sư kia đang ngồi trước mặt, gương mặt đầy vẻ suy tư và lo lắng. Từ Một gạt đi suy nghĩ, ngồi xuống bên cạnh, Cậu Phúc, đừng nói những chuyện này, thế nào rồi, có phát hiện gì không? Tiểu Cậu Phúc nói, đúng là có một tộc người Sa Nhung, nhưng trước kia họ không gọi là Sa Nhung mà là Bắc Nhung. Sau khi người Bắc địch lớn mạnh, xưng bá thảo nguyên hơn 200 năm, Bắc Nhung bị đổ ra khỏi Tái Bắc, lui về vùng biển cát cằn cỗi, dần dần được gọi là người Sa Nhung, nhưng thông tin cụ thể vẫn còn thiếu. Chúa công, trọng tâm lúc này vẫn cần đặt ở Trung Nguyên. Từ Một gật đầu, nếu trận chiến Nam Bắc thất bại, Tây Thục sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Tiểu Cậu Phúc nói tiếp, chúa công, về chuyện của Mễ Đạo Đồ ở Đông Lai, ta có một cách. Từ Một nói đi. Tiểu Cậu Phúc trình bày, mọi người đều biết, muối ở vùng Giang Nam, lấy muối sản xuất ở muối đảo là tốt nhất, mà bách tính ở Khát Châu và Ba Châu Đông Lai cũng rất thích loại muối đảo này. Hay là để quan phường bên muối đảo tăng giá gấp 2 lần, khiến cho dân tình ở Đông Lai và Khát Châu càng thêm rối loạn. Ở Thanh Châu cũng có sản xuất muối, nhưng chất lượng không bằng muối đảo, không được các thế gia ưa chuộng. Hơn nữa, nếu vận chuyển từ nội thành đến thì đường xa xa xôi. Nếu là trước đây, Từ Mục cũng không có ý định dùng muối đảo để áp chế vùng Giang Nam. Nhưng bây giờ, không chỉ hắn, mà cả Tây Thục đều cực kỳ chán ghét Mễ Đạo Đồ, những kẻ dai như địa đói. Lúc trước có Hoàng Đạo Sung giúp đỡ, giờ lại thêm cách này của Tiểu Cậu Phúc, có thể nói là song kiếm hợp bích. Từ Mục nói, Cậu Phúc, cứ làm theo lời ngươi. Hắn cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy tình hình gần đây bỗng trở nên rối ren. Tiểu Cậu Phúc nói, thưa chúa công, văn thư nghị hòa của Bắc Du, Đông Phương tiên sinh lại gửi đến rồi. Từ Mục hỏi, lần thứ mấy rồi? Tiểu Cậu Phúc đáp, hồi năm, vị tiểu quân sư Bắc Du kia có lẽ đang gấp. Mấy ngày nay, hắn liên tục điều động đại quân đến đóng ở Khắc Châu. Từ Mục nhận lấy văn thư, xem qua phát hiện nội dung gần như không thay đổi. Đại ý là thông tin có sai sót, Du tướng Tưởng Mông bị người khác che mắt, đã bị trừng phạt nặng, vân vân. Từ Mục không biểu cảm, xé nát văn thư nghị hòa. Mặc dù hai bên đều hiểu rõ trong lòng, nhưng lúc này Bắc Du đã khơi mào chí sự trước, khiến không ít bách tính trong thiên hạ bất mãn. Chi bằng cứ để sự bất mãn này âm ỉ thêm một chút. Hắn hỏi, Mạc Lý thì sao? Tiểu Cậu Phúc gật đầu, Tưởng Mông vẫn còn ở Khát Châu, nhưng nghe nói sau khi trở về đã đổ bệnh nặng, trông lại già đi mấy phần. Trong quận thủ phủ ở một gian thành tại Khát Châu, Tưởng Mông ho khan khó nhọc chống người ngồi dậy. Bao năm chinh chiến, chỉ có lần này lão mới thực sự bị đả kích. Chỉ một chút nữa thôi, lão đã phải bỏ mạng nơi xa trường. Tưởng Mông thở ra một hơi, khuôn mặt càng thêm già nua, giọng nói cũng trở nên khàn hơn. hai vị ngồi đi. Trước mặt lão là hai người đàn ông trung niên mặc đạo bào. Một người tên là Sống Trọng, người còn lại là Diêu Cho. Nếu không có hai người này, lão đã không thể trở về Khác Châu. Sông Trọng vuốt bộ râu chữ bát trên môi, giọng nói có vẻ quan tâm, nhưng thực chất lại rất bình thản. Lão tướng quân, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Tưởng Mông đáp, không sao, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Sông Trọng nói, lũ người thuộc này quả thực giảo hoạt, không dám lên bờ, chỉ biết phô trương thanh thế trên sông. Đợi khi Bắc Du có một thủy sư hùng mạnh, Tưởng tướng quân dẫn quân đẩn quân, bọn chúng sẽ không một tên nào thoát được. Tưởng Mông sững người, không dám nói tiếp. Một trận thủy chiến đã để lại trong lòng lão một cơn ác mộng. Sông Trọng do dự một chút rồi bóng gió hỏi, thưa lão tướng quân, Trường Dương bên kia đã có công văn gì gửi đến chưa? Lần này mấy đạo đồ đã lập đại công theo như giao ước, đáng lẽ phải nhận được một vài thứ. Tưởng Mông đáp, không giấu gì hai vị, Trường Dương bên kia vẫn chưa có tin tức gì. Trong lòng lão có chút không vui, nếu không phải do vị tiểu quân sư ở Trường Dương kia tính sai, sao đến nỗi đại quân của lão phải chịu thương vong thảm trọng. Đương nhiên, ngoài mặt lão sẽ không nói ra một lời nào. Lão nói tiếp, hai vị đã lập đại công, Bắc Du chắc chắn sẽ ghi nhớ, không cần phải vội, có lẽ hai hôm nữa công văn sẽ đến. Sông Trọng mỉm cười, đôi mắt ẩn giấu vẻ u ám. Bên bờ sông, Sông Trọng và Diêu Cho sóng vai đứng. Sông Trọng nói, Diêu huynh à, có những lúc ta thật sự muốn xé cờ tạo phản. Diêu Cho đáp, Giang huynh đừng vội, thời cơ chưa đến. Sông Trọng cười, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn trắng. Bắc Du và Tây Thục mỗi bên chiếm nửa giang sơn. Nhưng đừng quên, thiên hạ này vẫn chưa định. Đây là cái gì? Sông Trọng vẻ mặt điên cuồng. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thật sự có ngày giấy cờ, không chỉ Bắc Du, mà cả những kẻ ẩn mình trong Tây Thục cũng sẽ nghe theo lời hiệu triệu của ta, nhất loạt hưởng ứng. Chỉ cần một biểu tượng là có thể khiến bách tính tin phục. Đến lúc đó dùng chiếc khăn trắng này chiêu mộ những người tự xưng là dũng sĩ khăn trắng, cùng ta quét sạch thiên hạ. Bà đâu gạo cứu đời, vạn dân thiên hạ có thể cùng nhau no ấm. Bắc Du và Tây Thục đánh càng dữ, cơ hội của chúng ta sẽ càng lớn. Diêu huynh, ngươi có hiểu không? Diêu Cho vẻ mặt trầm mặc, hắn nói, Giang huynh à, việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đừng quên, chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ có người nâng đỡ. Sông Trọng cười, bình tĩnh gấp chiếc khăn trắng lại, cất vào trong ngực. Hắn nói, cứ xem đã. Sông Trọng vươn tay như muốn nắm lấy một cơn gió sông, giọng nói dần trở nên ngạo nghễ. Giang sơn chưa định, không vua không hoàng, người ta đều có cơ hội. Vân Đỉnh Cửu Ngũ Bảo Tọa. Tại thành Trường Dương, một người trẻ tuổi đã quỳ gối trên ngự đạo suốt 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng lão đảo đứng dậy, Trống Ngụy đi đến bên cạnh ngồi xuống. Một người nói, tiểu quân sư, ngài lại tội tình gì chứ? Thường Thắng kéo một góc trường bào xuống, bình tĩnh buộc lại tóc. Thanh Hiền có nói, biết hổ thẹn sau đó dũng mới có thể vượt mọi trông gai. Nhưng Diêm Tịch đứng bên cạnh lại nhận ra, vị tiểu quân sư mới 24 tuổi này, trong mái tóc phiêu dật đã lẫn không ít sợi bạc. Thường Thắng ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nói hai chữ, tình báo. Diêm Tịch nói, tiểu quân sư, ở Khác Châu, lão tướng Tưởng Mông đã thượng thư thỉnh tội. Ngoài ra, lão còn gửi một phong thư, trong thư nói rằng, hai thủ lĩnh Mễ Đảo là Sông Trọng và Diêu Cho không thể được Bắc Du trọng dụng. Thường Thắng hỏi, là Tưởng Mông nói sao? Diêm Tịch đáp, chính xác. Thường Thắng cúi đầu, trầm mặc một lát rồi nói, trận thủy chiến lần này là lỗi của ta, Thường Thắng, không thể trách Tưởng Mông. Đáng tiếc cho vị lão tướng này, trận thủy chiến đầu tiên xuất chinh đã khiến dũng khí của lão suy giảm rất nhiều. Diêm Tịch hỏi, quân sư, có muốn đổi tướng không? Thường Thắng đáp, giọng trầm ổn, không đổi, miễn là Tưởng Mông còn sống. Trong lòng ta, lão vẫn là người thích hợp nhất cho vị trí đại tướng Đông Đường. Lão đã thất bại, nhưng ta tin rằng, một danh tướng như lão, chỉ cần một thời gian nữa, sẽ biết hổ thẹn sau đó dũng. Diêm Tịch, ngươi phải hiểu, bố cục chiến sự này là do lão sư của ta để lại. Ta đã suy nghĩ rất lâu, và nhận thấy đây là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu không có gì bất ngờ, các vị đại tướng này không thể tùy tiện thay đổi. Diêm Tịch nói, tiểu quân sư anh minh. Thường Thắng xua tay. Một kế sách tồi tệ đã khiến Bắc Du thảm bại, hao tổn hết binh lực ở Khác Châu. Ta có gì mà anh minh? Diêm Tịch nói tiếp, vậy còn phía Mễ Đạo Đồ, là muốn Bắc Du chúng ta ra công văn, cho phép Mễ Đạo Đồ chiêu mộ môn đồ, lập đàn, truyền giáo ở vùng Đông Lai. Thường Thắng hỏi, truyền giáo nghĩa gì? Thiên hạ cùng hưởng một rảnh. Diêm Tịch nói, quân sư, gần đây có rất nhiều tin tức truyền về. Vì chuyện của Mễ Đạo Đồ, nhiều nơi ở Đông Lai đã nổi loạn. ở Thanh Châu thậm chí còn có một cuộc nổi dậy quy mô nhỏ. Liệu có phải Mễ Đạo Đồ đang giở trò, muốn tạo phản không? Thường Thắm lắc đầu, bọn họ không ngốc đến vậy, là có người đang dùng kế, kích động sự phẫn nộ của dân chúng Đông Lai, châm ngòi để Bắc Du và Mễ Đạo Đồ trở nên bất hòa. Diêm Tịch hỏi, có cần phái người đến Đông Lai trấn giữ không? Thường Thắng nhắm mắt lại, chờ hồi âm của chúa công đi. Chuyện này, ngài sẽ có quyết định của mình. Lần trước, chúa ông có thư gửi đến, tuy không trách mắng ta, nhưng trong lòng ta Thường Thắng thật hổ thẹn với sự tin tưởng của chúa công. Hy vọng vị tôn bình tử đang chăm cừu ở tái ngoại kia sẽ không làm người ta thất vọng. Ở tái ngoại, trên thảo nguyên Nhu Nhiên, sau khi phá tan Vương Đình Nhu Nhiên, Thường Tứ Lang vẫn chưa nguôi giận, lại đuổi theo vương tộc Nhu Nhiên đang tháo chạy, đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Mãi đến khi sắp đuổi vào núi tuyết, binh lính không mang theo giáp đông, mới ấm ức bỏ cuộc. Thường Tứ Lang hùng hổ nói, lũ chó chết, ta đã nói rồi, đừng có chọc ta, ta mà rảnh tay là sẽ túm đầu đánh cho một trận. Thường Uy, người chết chưa? Có muốn ta gọi mấy cô nương đến xoa bóp cho không? Một người lính đáp, thiếu gia hai người là đủ rồi. Thường Tứ Lang giơ chân định đá, dọa Thường Uy vội vàng chạy đi. Cám bá Vương Thường xuống đất, Thường Tứ Lang bước một cọng cỏ, ngậm vào miệng nhai nhai, rồi lại lấy ra hết một hơi. Thấy không có vấn đề gì mới hài lòng đi đến bên lều trại ngồi xuống. Bên cạnh lều trại đã có một lão già râu bạc, mặc một bộ văn sĩ bào mới, tóc bạc, râu bạc phất phơ trong gió, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Lão nói, chúa công làm việc không thể quá lỗ mãng, đừng quên, này muốn tranh giành là thiên hạ đại vị. Thường Tứ Lang sững người, lại nghĩ đến ai đó, mắt thoáng buồn. Nhưng rất nhanh, hắn đã trở lại bình thường. Hắn nói, thiên sinh đừng khuyên, ta tự có tính toán. Tôn Bình Tử tóc trắng phơ cười, gật đầu. Chúa công là kỳ nhân đương thời, có lẽ không thể dùng lẽ thường mà xét. Thường Tứ Lang gật đầu, nếu vậy cùng tiên sinh bàn chính sự được không? Tôn Bình Tử đáp, nói đi. Thường Tứ Lang từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Tôn Bình Tử. Sau khi xem kỹ vài lần, Tôn Bình Tử mỉm cười, ông hỏi, chúa công trong lòng đã có ý tưởng rồi phải không? Thường Tứ Lang nói, ta và vị lão hữu kia, ta và Thục Vương đã quen biết rất lâu rồi, khi đó hắn vẫn còn là một kẻ nấu rượu, còn ta, Thường Tứ Lang, cũng đang chờ cơ hội đánh chiếm Giang Sơn Đại Kỷ. Nhưng tiên sinh có biết không, vì họa bắt địch ta và hắn đã hợp tác 3 lần. Tôn Bình Tử bình tĩnh gật đầu, việc Thục Vương khởi binh rất có ý nghĩa. Một là trạm giang thần, hai là chống bắt địch, nên mới có đại nghĩa trong thiên hạ, mới có sĩ tốt nguyện ý theo hắn vào Thục. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, thở dài nhìn trời. Có người đã chọn hắn, nhưng ta muốn nói là thiên hạ 30 châu này ta, Thường Tiểu Đường có thể làm hoàng đế, thì hắn, Thục Vương cũng có thể làm hoàng đế. Nhưng nếu có kẻ khác dám nhúng tay vào, muốn hái quả, lão tử sẽ đánh chết hắn. Tôn Bình Tử hỏi, cho nên, chuyện của Mễ Đạo Đồ, ý của chúa công là, Thường Tứ Lang đáp, bất kể phía sau có ai hay không, chỉ cần hắn ló mặt ra, muốn chen chân vào 30 châu thiên hạ, thì không được, ta rất tức giận. Tôn Bình Tử nói, chúa công, cần phải trấn an là trên hết. Người của Mễ Đạo Đồ dám lộ diện, chứng tỏ trong thiên hạ còn ẩn giấu rất nhiều thế lực. Hơn nữa, họ cũng đã giúp Bắc Du lập đại công. Thường Tứ Lang nói, ỷ công kiêu ngạo, cùng lắm thì thưởng cho vài trăm lượng vàng, sau đó cướp lại là được. Ta chỉ thấy lạ là thời gian không dài, mới chưa đến 2 năm mà đã lớn mạnh như vậy. Tôn Bình Tử nói, phía sau có người, phải cẩn thận, chuyện này rất có thể sẽ bùng lên như lửa cháy lan. Tất nhiên, trường hợp xấu nhất là chỉ cần chúa công giữ vững được vòng đầu tiên, những người của Mễ Đạo Đồ sẽ trở thành chó nhà có tang. Thường Tứ Lang trầm mặc một lát rồi nói, tại sao phải thủ? Liên thủ với Tây Thục tiêu diệt chẳng phải là được rồi sao? Tôn Bình Tử sững người, chúa công đang nói đùa phải không? Tây Thục chính là kẻ thù lớn nhất. Thường Tứ Lang đáp, kẻ thù lớn thì kẻ thù lớn, nhưng có chó hoang mèo hoang xuất hiện, cứ đánh chết trước rồi tranh sau, cũng không thành vấn đề. Tôn Bình Tử nói, ca này, lão có chút mơ hồ. Chúa công định viết thư cầu hòa cho Thục Vương sao? Thường Tứ Lang lại ngẩng đầu lên, tại sao phải viết? Tôn Bình Tử thấy đầu óc mình không đủ dùng, như muốn bốc hỏi. Ngay cả khi lão ở tái Bắc chăn cừu, phá giải 18 ván cờ đang dở trong thiên hạ cũng không khổ sở như vậy. Lão hỏi, xin chúa công nói rõ hơn. Thường Tứ Lang thở dài, rất đơn giản, mặc dù không thông báo, hắn cũng sẽ hiểu. Giống như hồi đánh bắt địch ta và hắn, dù có đánh giết thế nào cũng được, nhưng người ngoài muốn nhúng tay vào, muốn kiếm chác là phải bị đánh. Huynh đệ đánh nhau trong nhà, nhưng bên ngoài thì cùng nhau chống lại kẻ địch. Tại thành Thành Đô, Tôn Huân, người đàn máy Mũi Trâu, nghe thấy tiếng báo của trinh sát, vội vàng chùi tay vào vạt áo, rồi chạy ra ngoài. Một người nói, Chúa Công, Giang Nam gửi thư. Từ Mục hỏi, thư này sao lại hơi bẩn vậy? Hắn nhíu mày, lấy thư ra đọc. Trong thư, Đông Phương Kính báo rằng, ở Ba Châu Đông Lai, nhờ có lão hoàng giúp đỡ và việc cấm muối, đã khiến không ít dân chúng phẫn nộ. Nhưng phía Bắc Du vẫn chưa có động tĩnh gì. Gấp thư lại, Từ Mục lâm vào trầm tư. Theo tình hình hiện tại, Mễ Đạo Đồ đang giúp Bắc Du đối phó với Tây Thục. Nhưng gần đây, Thường Lão Tứ dường như không coi Mễ Đạo Đồ ra gì, thậm chí còn có vẻ coi thường họ. Nghĩ một lúc, Từ Mục mỉm cười, rồi lại thở dài bất đắc dĩ. Hắn và Thường Lão Tứ, một người ở Giang Nam, một người ở phía Bắc, một núi không thể có hai hổ. Vì tranh giành miếng ăn, họ sẽ phải lao vào cắn xé nhau. Nhưng giữa lúc đó, lại có một con chó săn nhỏ chạy đến, còn đặt chân lên đồ ăn. Từ Mục trầm mặc, dần dần hiểu ra ý của Thường Lão Tứ. Trước khi tranh bá thiên hạ, hắn và Thường Lão Tứ đã từng hợp tác làm nhiều việc. Giống như cả hai đã từng nói, huynh đệ đánh nhau trong nhà, nhưng bên ngoài thì cùng nhau chống lại kẻ địch. Giang Sơn này, nếu để người khác làm vua, hắn không yên tâm, Thường Lão Tứ cũng vậy. Một Mễ Đạo Đồ mà lại muốn tam quốc đỉnh lập. Suy nghĩ một lúc, Từ Mục lấy giấy bút ra, chuẩn bị viết một phong thư gửi ra tiền tuyến cho tiểu quân sư. Trên bờ sông Khát Châu, Song Trọng nghiến răng, mặt đầy vẻ tức giận. Chết tiệt, công lao của chúng ta lớn như vậy mà một tờ công văn nhỏ Bắc Du Vương cũng không chịu ban. Nếu làm ta nổi giận, ta sẽ vung tay hiệu triệu, hàng vạn bách tính sẽ trở thành dũng sĩ khăn trắng, cùng ta phá tan Trung Nguyên. Bên cạnh hắn, Diêu Trò, người có vẻ trầm ổn hơn, suy nghĩ rồi nói, lúc trước ta đã nói rồi, ra tay lúc này có lẽ hơi vội. Song Trọng vội vàng giải thích, Diêu huynh, đây là cơ hội tốt, cứu Tử Mông chính là vốn liếng của chúng ta. Diêu Trò hỏi, Giang huynh, ngươi xem tư cách đó bây giờ thế nào? Giờ chúng ta có gì rồi? Song Trọng nghiến răng, giờ chúng ta có gì rồi? Song Trọng nghiến răng, chẳng lẽ Bắc Du Vương là kẻ ngốc? Kẻ thù lớn nhất của hắn là Tây Thục, mà Mễ Đạo Đồ ta có thể giúp hắn. Cả Bắc Du to lớn như vậy, toàn là đồ ngốc sao? Không nhìn ra thế cục à? Chết tiệt thật, đáng lẽ ra Bắc Du Vương là kẻ có mệnh cua tinh, khắc chết cả bạn bè và người nhà. Diêu Trò nói, Giang huynh, tình hình có vẻ không ổn, hay là chúng ta lui về Thành Châu trước rồi tính sau? Song Trọng đáp, ngốc sao, sao có thể cam tâm được, lui một bước là công sức của chúng ta đổ sông đổ bể. Nói xong, Song Trọng nhận ra mình hơi nóng nảy, hắn quay người lại, thở ra vài hơi, giọng điệu trở nên dịu hơn. Diêu huynh, bên kia bây giờ nói sao? Diêu Trò nói, còn có thể nói sao được, như ta đã nói lúc trước, chúng ta đã lộ diện quá sớm, khiến họ không hài lòng. Song Trọng nói, giọng điệu lại trở nên vội vàng, lũ cho chết này, còn muốn dùng chiêu bài của Tô Yêu Hậu sao? Hắn có biết Tô Yêu Hậu đã bố trí ở Trung Nguyên bao nhiêu năm không? Hắn mới chỉ có 2 năm, kẻ sách ngu ngốc nhất thiên hạ, kế hoạch phòng thủ dở tệ. Nếu không có ta, Song Trọng, thông minh, làm sao có thể đưa Mễ Đạo Đồ đến được ngày hôm nay? Diêu huynh, không phải ngươi nói ngươi nguyện ý làm chó cho họ sao? Diêu Trò đột nhiên lạnh giọng, không nguyện ý. Song Trọng thở phào, vậy thì được, vậy thì được. Đến lúc thành công, ta làm hoàng đế, ngươi làm hoàng hậu, hai chúng ta cùng nắm giữ Giang Sơn, chẳng phải là tốt đẹp sao? Hơn nữa Thường Tiểu Đường có thể giành được Giang Sơn từ bố y cũng có thể, trước kia Yêu Hậu có thể, cả tên lùn Công Tôn cũng có thể. Tại sao chúng ta lại không thể? Diêu Trò nghiêm lộ ra nụ cười u ám. Song Trọng nói, đừng vội, ta còn có cách. Nói rồi, hắn lại lấy chiếc khăn trắng trong ngực ra, tham lam nhìn mấy lần. Song Trọng cười lớn trong gió. Vẫn là câu nói đó, ép Tây Thục và Bắc Du đánh nhau, thiên hạ đại loạn, đó chính là lúc chúng ta ra tay. Ta biết Bắc Du Vương chắc chắn đang nghĩ chúng ta chỉ là lũ tép riêu. Nhưng thì sao chứ, lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên. Cùng lắm thì chúng ta hãy làm cho Mễ Đạo Đồ trở nên thịnh vượng, để cho bách tính thiên hạ thấy được. Diêu Trò liếc nhìn Song Trọng, cũng bình tĩnh mỉm cười. Một người lính báo cáo, quân sư, Tiểu Viên Vương đến. Tại Nắng Xuân Quận, Lăng Châu, Đông Phương Kính đang ngồi trong sở trị, nghe thấy tiếng bẩm báo, trầm mặt đặt hồ sơ xuống. Hắn đưa tay lên, không lâu sau, Viên Trùng và Nghiêm Đường vội vàng bước vào. Vừa thấy Đông Phương Kính, họ liền lập tức hành lễ. Ở Tây Thục, sau khi Độc Ngạc qua đời, vị tiểu quân sư trước mặt này đã trở thành trụ cột của cả Tây Thục. Nếu vô lễ, những hộ vệ bên ngoài sẽ dám ra tay chém người. Đông Phương Kính mỉm cười, đứng lên đi, Viên Phương đến Lăng Châu là một chuyện may mắn. Không cần đa lễ, Viên Trùng run rẩy đứng dậy, dưới sự khách sáo của Đông Phương Kính, cùng Nghiêm Đường ngồi xuống. Đông Phương Kính hỏi, ta nghe nói Viên Vương còn có mấy người nghĩa huynh. Viên Trùng đáp, thưa Đông Phương quân sư, họ đã ở lại phủ. Đông Phương Kính gật đầu, chuyện của ngươi ở Thành Đô, ta cũng đã nghe qua, theo ta thấy, không thể trách Viên Vương được. Thực ra là do Mễ Đạo Đồ giảo hoạt mới khiến Viên Vương mắc lừa. Viên Trùng cảm động đến rơi nước mắt, định nói thêm vài câu để tự chứng minh, nhưng bị Nghiêm Đường ngồi bên cạnh dùng tay ấn chặt lại. Trong thiên hạ này, ai dám coi bả nhân là đồ ngốc? Đông Phương Kính nói, Nghiêm Đường huynh đệ, chúng ta xem như đã quen biết. Nghiêm Đường đáp, Nghiêm Đường xin chào. Đông Phương Kính nói tiếp, đã đến Lăng Châu mấy ngày nay, cứ tạm ở lại trong quận thủ phủ, chuyện lấy công chuộc tội cũng đừng lo, đến lúc đó ta còn cần hai vị giúp đỡ. Viên Trùng đứng dậy, do dự hỏi, thưa Đông Phương quân sư, chúng ta phải làm gì ạ? Câu hỏi này khiến Nghiêm Đường ngồi bên cạnh không khỏi thầm mắng trong lòng, lấy công chuộc tội, còn muốn hỏi sao, cứ ngoan ngoãn nghe lệnh là được, nếu không, dù kết quả có tốt nhất cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Tây Thục, trở thành chó nhà có tang. Quả nhiên, Đông Phương Kính khẽ nhíu mày, hắn nói, những việc này đến lúc đó sẽ biết, Viên Vương, xin hãy an tâm chờ đợi. Viên Trùng biết mình lỡ lời, vội vàng ngồi xuống, không dám nói gì thêm. Đông Phương Kính an ủi một câu, rồi mỉm cười nhàn nhạt, hắn nói, nhưng hai vị, phải nhớ lời ta, ở nắng xuân quận, không có lệnh thì không được tự tiện ra ngoài. Gần đây thời tiết khô nóng, tính tình ta lúc tốt lúc xấu, trong lúc cấp bách có giết người cũng là chuyện có thể xảy ra. Viên Trùng và Nghiêm Đường đáp, thưa Đông Phương quân sư, chúng ta nhớ rồi. Đông Phương Kính nói, đi đi, đợi Viên Trùng và Nghiêm Đường rời đi. Đông Phương Kính trầm mặc một lúc, rồi lại lật hồ sơ lên. Thư từ Thành Đô gửi đến, hắn đã nhận được. Ý của chúa công trong thư, hắn đã hiểu rõ, huynh đệ đánh nhau trong nhà, nhưng bên ngoài thì cùng nhau chống lại kẻ địch. Đông Phương Kính thở ra một hơi, thiên hạ này, hai hổ tranh đấu là chuyện bình thường, ngươi, một con chó, lại dám đuổi vuốt ra, đánh ngỡ, ngẫy trương, cảnh nghĩ châu ở lốt. Tại Khát Châu, Tưởng Mông, người đang dưỡng thương, sau khi nhận được mật thư từ Trường Dương, đọc xong liền trầm mặt đặt lá thư sang một bên. Một người hỏi, tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Mông nói, ta Tưởng Mông là người có ơn tất báo, truyền lệnh của ta, từ ngân khố Khát Châu lấy ra 1.000 lượng vàng, 1 rương châu báu, đem tặng cho 2 vị Mễ Đạo thiên sư, Song Trọng và Diêu Cho. Ngoài ra, để mấy mỹ nữ mà các thế gia Khát Châu dâng lên, cùng nhau đưa qua. Phó tướng đứng bên cạnh tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn chắp tay ôm quyền, rồi nhanh chóng đi xử lý theo ý của Tưởng Mông. Tưởng Mông chống người ngồi trên giường, ánh mắt ban đầu trầm mặc, nhưng ngay sau đó lại trở nên đằng đằng sát khí, cạch. Trong dịch quán, nhìn một rương lớn vàng bạc châu báu được đặt xuống, Song Trọng và Diêu Trợ liếc nhau, đều nhíu mày. Phó tướng nói, hai vị thiên sư xin chờ một lát, tướng quân nhà ta còn nói, cảm kích đại ân của hai vị, đặc biệt đem 4 mỹ nữ đến tặng. Mọi người đều biết, mỹ nữ Giang Nam có vẻ đẹp như ngọc bích. Song Trọng ngắt lời, còn gì nữa không? Trong lòng hắn lúc này rất bất mãn, hắn muốn không phải là những thứ này. So với đại nghiệp vàng bạc mỹ nữ có là gì? Phó tướng đáp, vâng, tướng quân nhà ta còn nói, Trường Dương bên kia đã đồng ý, vài ngày nữa văn thư sẽ được gửi tới. Nghe thấy câu này, Song Trọng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh hắn, Diêu Cho cũng dần dần mỉm cười. Chỉ cần Bắc Du đồng ý cho Mễ Đạo Đồ mở rộng môn đồ, chọn đất lập đàn, thì không lâu sau, thế lực của Mễ Đạo sẽ đạt đến đỉnh cao. Song Trọng cười lớn, đa tạ tướng quân. Hắn thậm chí còn lấy 1 thỏi bạc trong rương đưa cho vị phó tướng. Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Song Trọng đã có thể tưởng tượng ra cảnh, các đồ đệ Mễ Đạo của hắn sẽ phân bố khắp Bắc Du. Đợi phó tướng đi xa, đuổi mấy mỹ nữ ra ngoài, Song Trọng mới cười ngồi xuống. Hắn nói, Diêu huynh, chúng ta sắp thành công rồi. Lần này, không ngoài dự liệu của ta. Việc cứu Tưởng Mông, người của Bắc Du chắc chắn rất vui mừng. Dù sao thì vị danh tướng thứ tư thiên hạ này cũng rất đáng giá. Người xem, vàng bạc, châu báu, mỹ nữ, còn có văn thư cũng sắp được gửi đến. Chúng ta thật là có mặt mũi. Ha ha, nghe nói Tưởng Mông là người có ơn tất báo, lần này coi như đã trả ơn. Đang nghe vui vẻ, Diêu Cho đột nhiên khựng lại, chờ đã. Diêu huynh sao vậy? Diêu Cho hỏi lại, ngươi vừa nói, Tưởng Mông là người có ơn tất báo. Song Trọng đáp, tất nhiên, Diêu Trợ bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng đứng dậy. Hành động này khiến Song Trọng đứng bên cạnh ngơ ngác. Song Trọng hỏi, sao thế? Diêu Huỳnh, người sao vậy? Diêu Cho, mắt đảo nhanh, đáp. Có chút không ổn, tưởng mong báo ơn, chính là để không còn nợ nần gì với chúng ta. Song Trọng hỏi, thì sao chứ? Diêu Cho nói, Giang Huynh nghĩ xem, chúng ta đã cầu xin rất lâu, mà văn thư vẫn không được ban. Nhưng bây giờ không chỉ có vàng bạc châu báu, mỹ nữ Giang Nam, mà văn thư cũng được hứa sẽ gửi đến. Trong đó có gì đó kỳ quái không? Song Trọng không phải người ngu, nghe Diêu Cho nói vậy, trầm tư một lúc rồi sắc mặt cũng trở nên kinh hãi. Hắn nói, tên Bắc Du Vương này rốt cuộc có ý gì? Tình hình Tây Thục đang rất nghiêm trọng, hắn còn muốn ra tay với ta sao? Diêu Cho nói, Giang Huynh, chúng ta mau rời khỏi đây. Song Trọng vội vàng gật đầu. Diêu Cho chớp mắt, nghĩ ra một ý, gọi bốn mỹ nữ bên ngoài vào. Chờ đã, không đợi Song Trọng mở miệng, hắn liền rút đao, chém chết hai người trong số đó. Hai người còn lại sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Diêu Cho nói, hai người nghe đây, cứ ở trong phòng mà la hét. Ha ha, ta sẽ đứng ngoài phòng xem. Nếu dám dừng lại, các ngươi cũng phải chết. Không được khóc, la lên. Không lâu sau, trong phòng dịch quán vang lên những âm thanh la hét. Diêu Cho nói, Giang Huynh, chúng ta đi mau. Song Trọng gật đầu, không kịp gọi hộ vệ, cùng Diêu Cho vội vã như lúc đêm tối, chạy về phía bờ sông, nơi có bụi lau sậy. Trong bụi lau sậy, để phòng bất trắc, hai người đã giấu sẵn hai chiếc thuyền thương buôn. Song Trọng nghiến răng, chết tiệt, chỉ cần về đến Hành Châu, chúng ta sẽ tập hợp mễ đạo đồ, tạo phản chống lại Bắc Du. Diêu Cho lạnh lùng nói, cẩn thận một chút, Thanh Châu vẫn là lãnh thổ của Bắc Du. Chúng ta hãy dùng tín hiệu để liên lạc, tập hợp tất cả mễ đạo đồ lại. Song Trọng hừ lạnh, hừ, dũng sĩ khăn trắng của ta cũng nên xuất hiện rồi. Tại Trường Dương, Thường Thám nhìn màn đêm, bình tĩnh nói, đau dài không bằng đau ngắn. Sau khi nhận được mật thư của tộc huynh, hắn đã chắc chắn một điều. Giống như Lương Vương trước đây, mễ đạo đồ không thể giữ lại. Hắn nói tiếp, Phí Tử Mông chắc đã chuẩn bị ra tay rồi. Ngoài ra, ta đã gửi thư thông báo cho các quận huyện ở Bắc Du, đề phòng mễ đạo đồ tạo phản. Nếu lúc trước hắn khiêm tốn một chút thì đã không có tai họa ngày hôm nay. Diêm Tịch đứng bên cạnh do dự hỏi, quân sư ở Ba Châu Đông Lai tình hình rất rối ren, nếu xảy ra chiến sự, bách tính sẽ càng thêm bất mãn. Thường Thắng đáp, cho nên ta mới nói đau dài không bằng đau ngắn, mũi tên trên da phải nổ ra sớm. Ý của chúa công cũng giống như ta. Sau khi trải qua một trận đả kích, lần này Thường Thắng hiếm khi mỉm cười. Hắn nói, không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ép bọn họ ra khỏi Bắc Du, phía Tây Thục, bản nhân Đông Phương Kính Tự khắc có cách. Diêm Tịch sững người, Tây Thục. Thường Thắng trầm mặc một lát rồi đáp, đúng vậy, ta sớm đã nên hiểu ra, thiên hạ này có thể họ Thường, có thể họ Từ, nhưng tuyệt đối không thể là họ khác. Hơn nữa, phía sau mễ đạo còn ẩn giấu thế lực từ bên ngoài Trung Nguyên, Song Trọng và Diêu Cho, có lẽ đã phạm phải luật trời. Đáng chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nói xong, Thường Thắng quay người, bước nhanh về phía thư phòng. Dưới màn đêm, Đông Phương Kính, người thích nắm sông, đang đứng cùng một đám hộ vệ, ngẩng đầu, trầm mặc nhìn dòng sông trước mặt. Một người hỏi, tiểu quân sư có ý là, dụ mễ đạo đồ đến Tây Thục. Đông Phương Kính đáp, đúng Phương Kính đáp, đúng Phương Kỳ nói. Nhưng những người mễ đạo đồ đó, từ trước đến nay đều căm ghét Tây Thục. Dù có bị Bắc Du tiêu diệt thật, cũng rất có thể sẽ tìm mọi cách lẩn trốn. Đông Phương Kính ngẩng đầu, giọng ung dung, cho nên cần có người đến giúp họ. Mã Nghị, tòa thành nhỏ ở Ngô Châu đó tên là gì? Mã Nghị đáp, Khúc Dương quận, chỉ có khoảng 6-7 nghìn hộ dân. Đông Phương Kính ra lệnh di dời họ đi trước, phái người canh giữ các yếu địa xung quanh Khúc Dương quận. Ngoài ra, thông báo cho Tiểu Phiên Vương để hắn lập tức lên đường đến Khúc Dương quận, nếu không tuân lệnh cứ giết nghiêm đường trước để làm gương. Trong mắt Đông Phương Kính sát khí dần hiện lên, hắn nói, chuyện của Tưởng Mông đã phá hỏng cả bố cục của Tây Thục, lũ mễ đào này chết không có gì đáng tiếc. Hơn nữa, ta còn cần phải hỏi ra một số chuyện từ miệng của bọn họ. Bát Túc Chi Trùng chết cũng không hạn, nhưng ít ra đã có người giúp nó lật người. Đầu tóc bù xù, đạo bào trên người bẩn thỉu, Song Trọng nói, chết tiệt, chết tiệt. Diêu Cho đã nói không sai, Bắc Du quả nhiên muốn ra tay với họ. Vừa về đến Thanh Châu, đã phát hiện lão tướng Tưởng Mông đích thân dẫn quân đến tiêu diệt mễ đạo đồ. Định vung tay hiệu triệu, lại phát hiện ngoài mấy huyện lân cận, tin tức không thể nào truyền đi được. người của Bắc Du đã chặn hết các ngã đường. Song Trọng hỏi, Diêu huynh, huynh nhiều mưu kế, bây giờ phải làm sao? Diêu ra mặt đem sạm, lúc trước ta đã nói, để huynh chậm một chút rồi hãy lộ diện, huynh lại không tin, cứu được Tưởng Mông thì đã sao, lấy oán trả ơn. Song Trọng mặt lạnh như tiền, Diêu huynh, đừng cãi nhau nữa, huynh nói trước đi, phải làm thế nào? Diêu cho lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn những người mễ đạo đồ tụ tập trước mặt, số lượng đã không đến vài người. Hai, ba ngày gần đây, người của Bắc Du ra tay tàn sát, khiến nhiều tín đồ mới gia nhập sợ hãi, lập tức trốn đi, không còn dám lộ diện. Diêu cho nói, trước tiên hãy lẩn trốn, Thanh Châu ba mặt giáp biển, không nên ở lại lâu. Chúng ta hãy theo đường núi ở Khói Châu, lên núi ẩn nấp trước, tìm cơ hội trở lại. Song Trọng hỏi, trên đường núi bên đó, nếu có phục binh của Bắc Du thì sao? Diêu cho mặt không biểu cảm, dù có, cũng sẽ không nhiều lắm, cứ giết qua là được. Song Trọng nói, Diêu huynh, hai người đang nói chuyện thì đột nhiên, một Tâm Phúc vội vàng chạy đến. Tâm Phúc nói, chúa công, thành đâu có mật thư. Song Trọng mở thư ra, lạnh lùng đọc mấy lần rồi mỉm cười, kẻ giết dê. Sau đó hắn đưa thư cho Diêu cho. Song Trọng nói, tên giết dê nói, Viên Trùng đã lấy danh nghĩa tế điện phụ thân để đến Giang Nam, hắn còn liên lạc với bộ hạ cũ đang ở khúc Dương quận, Ngô Châu. Ý của hắn là muốn chúng ta cùng nhau vượt sông, đến đó hội họp trước. Tên ngốc này đến giờ vẫn còn mơ mộng viễn vông. Diêu ra nhìn thư trong tay, nhíu mày, ta thấy hơi lạ, tại sao hắn không đến đây lại để chúng ta vượt sông? Song Trọng đáp, Diêu huynh à, ở Khác Châu, thậm chí cả Thanh Châu, tên Tử Mông đó đều đang truy sát chúng ta. Hắn đến đây làm gì? Người thuộc tuy đáng ghét, nhưng lúc này không có gì nguy hiểm, gió êm sóng lặng. Diêu cho trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Hắn nói, thuyền không đủ, dù có vượt sông cũng chỉ có thể chở được 3.000 người. Song Trọng giọng lạnh lùng, không lo được nhiều vậy, cứ để những người còn lại trốn lên núi trước, đợi khi đại sự có hy vọng thì lại ra khỏi núi, trở thành dũng sĩ khăn trắng. Chết tiệt chỉ một chút nữa thôi, dũng sĩ khăn trắng của ta đã có thể quét sạch thiên hạ. Diêu cho quay đầu cười lạnh. Song Trọng nói, Diêu huynh, người của Bắc Du đuổi đến gấp quá, chúng ta hãy vượt sông tránh nạn trước. Đông Phương Kính quay mặt ra sông, chậm rãi mỉm cười, thiên hạ liên thủ, lũ mễ đạo đồ đã như cá trong chậu. Nhớ kỹ, hai tên mễ đạo thiên sư đó phải giữ lại một người, ta còn nhiều chuyện muốn hỏi. Mã Nghị đứng bên cạnh chắp tay, rồi đi về phía ụ tàu, chuẩn bị lên thuyền. Cô sư yên tâm. Đông Phương Kính cúi đầu, trầm mặc nhìn hồ sơ trong tay. Vì phía phía Bắc đều là lãnh thổ của Bắc Du, nên việc thẩm thấu và nắm bắt thông tin về tái ngoại không hề dễ dàng. Nếu là trước đây, hai nước còn có thể trao đổi một chút thông tin, nhưng bây giờ thì không thể nào. Sự xuất hiện của mễ đạo đồ, theo Đông Phương Kính, quả thực rất thú vị. Thường Thắng trúng kế, phái Tưởng Mông tấn công Lăng Châu, nhưng đại bại trở về. Hai nước cũng vì thế mà càng thêm căng thẳng. Vào đúng lúc này, mễ đạo đồ lại là một cái cớ rất tốt để hòa hoãn một màn hợp tác ăn ý. Sau này theo dự đoán của Đông Phương Kính, chiến sự giữa hai nước cũng sẽ dần dần ổn định lại. Tây Thục hiện tại còn quá yếu, còn Bắc Du lại mất đi gần 3 vạn thủy sư và thuyền chiến ở tiền tuyến, thoạt nhìn thời cơ quyết chiến vẫn chưa đến. Đông Phương Kính thì thầm, trong cuộc chiến này bố cục vững chắc nhất của Tây Thục là phòng thủ rồi phản công. Tương Giang chính là nơi hiểm yếu của Tây Thục, nếu không vượt sông tấn công sẽ chỉ trút lấy thất bại, con đường tranh bá thật dài và gian nan. Đông Phương Kính ôm tay, khoác chặt áo choàng, trầm mặc thở dài. Tại khúc Dương quận, Viên Trùng vẫn lo lắng. Nhĩ huynh, ngươi nói xem, Thục Vương có vì lỗi lầm lớn của ta mà giết ta sau khi mọi chuyện kết thúc không? Hắn hối hận vô cùng, sớm biết vậy, đã không tin vào mấy đạo đồ. Nghiêm Đường an ủi một câu rồi nói, chúa công, đừng nói bậy. Chúa công cần phải nhớ, sau này không được có ý định tranh bá nữa. Thế cục thiên hạ đã thành Nam Bắc chi tranh. Nếu chúa công còn xen vào, chúng ta sẽ không còn chỗ dung thân. Viên Trùng nói, Nhĩ huynh, ta là viên vương của Đông Lai, trên người còn có huyết mạch hoàng gia, sao có thể cam tâm? Nghiêm Đường nghiến răng, ngươi còn nói những lời này, ta sẽ không nhận ngươi làm nghĩa đệ nữa, ngươi có biết không? Lần trước đã chạm đến vảy ngược của Thục Vương rồi. Nếu không phải vì còn có tác dụng lấy công chuộc tội, chúng ta đã chết rồi. Huyết mạch hoàng gia trên người ngươi sau này cũng không được nhắc đến nữa, để tránh kích động sát tâm của Thục Vương. Viên Trùng run rẩy gật đầu. Nghiêm Đường nói, ta đoán sau chuyện này chúa công sẽ không phải rời khỏi thành đô. nhưng sau này, Phí Thục Vương chắc chắn sẽ phái người theo dõi. Viên Trùng khóc không thành tiếng. Nghiêm Đường nói tiếp, đừng tranh giành nữa, huyết mạch hoàng gia. Ngươi xem con trai của yêu hậu kia, còn trong tả lót đã chết rồi. Chúa công, cả đời này cứ là một phú quý công đi, nếu sau này Thục Vương muốn xưng đế. Viên Trùng hỏi, thì sao? Nghiêm Đường trầm mặc một lúc rồi nói, chúa công, hãy thượng thư, nói rằng hoàng thất họ Viên nhường ngôi cho Thục Vương. Ta đoán, đây có lẽ là một trong những lý do mà Thục Vương và hai vị quân sư kia để chúa công vào Thục. Nhưng lý do này cũng không quá quan trọng. Chúa công cần phải hiểu rõ điều này. Viên Trùng đau khổ nhắm mắt lại, rồi khó nhọc gật đầu. Nghiêm Đường thở dài, hắn nói, cũng như một ván cược đã chọn Tây Thục rồi, thì nên toàn lực phối hợp, làm một lần tòng long chi thần đi. Trên sông, nhiều thuyền thương buôn đang từ trong bụi lau sậy ẩn mình, liên tục được đẩy ra. Trên chiếc thuyền buôn lớn nhất, Song Trọng vẫn mặt đầy vẻ tức giận, khó chịu. Trong tay hắn còn nắm chặt một chiếc khăn trắng, lẩm bẩm không ngừng. Hắn nói, đáng tiếc quá Diêu huynh ơi. Dũng sĩ khăn trắng của ta còn chưa thành đại thế, chúng ta đã bị chặn đường rồi. Diêu Cho trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Song Trọng nói tiếp, Diêu huynh, huynh nói gì đi chứ? Ta từ trước đến nay đều coi huynh như tay chân. Ta còn nói thiên hạ chia hai, ta làm đế, huynh làm hoàng, mỗi người 15 châu. Diêu Cho an ủi một câu, Giang huynh, an tâm đừng vội. Mặc dù đang an ủi Song Trọng, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại cảm thấy rất bất an. Từ Khát Châu về Thanh Châu, rồi từ Thanh Châu vượt sông vào Ngô Châu, dường như có một bàn tay đang đẩy họ từ phía sau, đẩy họ đi về phía trước một cách mơ hồ. Nếu có thêm một chút thời gian, có lẽ hắn có thể nghĩ ra được điều gì đó, nhưng thời gian quá gấp, bên cạnh lại còn có Song Trọng nói nhảm, cứ lẩm bẩm chửi bới không ngừng. Có lúc, hắn chỉ muốn tát cho một cái. Diêu Cho mặt lạnh như tiền, nhìn dòng sông phía trước nắm chặt tay lại. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Diêu Cho nói, Diêu huynh, ta thật không cam tâm. Giang huynh, đừng nói nữa. Thuyền càng ra giữa sông, không hiểu sao, sắc mặt Diêu Cho càng thêm chán ghét. Theo ý của hắn, Mễ Đạo muốn tích lũy lực lượng, chờ thời cơ chín mùi mới có thể hành động. Nhưng bây giờ, người bạn đồng hành trước mặt lại phá hỏng đại cục. Dù có vào được Thục, trong lòng Diêu Cho vẫn cảm thấy bất an. Quả nhiên, không bao lâu sau, đột nhiên, hắn nghe thấy những tiếng kinh hô. Leo lên đầu thuyền, nhìn ra sau, mới phát hiện không biết từ lúc nào, một thủy sư hùng hậu của Tây Thục đã đuổi theo sát nút. Diêu Cho kinh hãi, mắt đảo một vòng, liền hiểu ra nguyên nhân. Hắn nói, Giang huynh, không ổn rồi. Chúng ta bị Viên Vương bán đứng, bán cho người Thục. Song Trọng hoảng hốt, sao lại thế? Diêu Cho đáp, gậy ông đập lưng ông. Song Trọng nói, hỏa phản, Diêu huynh, mau dùng hỏa phản, giống như lần trước đối phó với người Thục. Diêu Cho tức giận, đẩy Song Trọng ra. Trong tình huống này, gió không thuận, thời cơ cũng không đúng. Nếu không thể tấn công bất ngờ, hỏa phản chỉ là một kế sách ngu ngốc. Ầm ầm, một chiếc thuyền thương buôn phía sau nhanh chóng bị thủy sư Tây Thục bắn tới nỗi chìm xuống sông. Thuyền bình thường làm sao có thể so sánh với chiến thuyền. Lập tức, cả mấy ngàn người Mễ Đạo trên sông đều kinh hãi la hét. Diêu Cho giận dữ hét lên, bắn xa, mau lấy cung bắn xa. Nhưng những người Mễ Đạo này trước đây chỉ là dân thường, chưa được huấn luyện, dù có bắn cung cũng chỉ là những mũi tên rời rạc, không có tác dụng gì. Song Trọng liếc nhìn Diêu Cho, nhưng cũng biết không phải lúc nội chiến, đành đi theo chỉ huy thuyền, cố gắng ngăn cản thủy sư Tây Thục đang lao đến. Hắn hét lên, ổn định, tất cả ổn định cho ta. Tiếc là Song Trọng chưa kịp la hét thêm, đã có người của Mễ Đạo đồ sợ hãi nhảy xuống sông. Song Trọng nghiến răng run rẩy lùi lại đầu thuyền, cuối cùng không nhịn được hỏi Diêu Cho, phế Phật, Diêu huynh, bây giờ phải làm sao? Người Thục sắp giết đến nơi rồi. Diêu Cho mặt lạnh như băng, cũng là trúng kế, người Thục sẽ không cho chúng ta con đường sống. Song Trọng nói, chết tiệt, Diêu huynh, huynh có thấy không, chuyện này rất giống Bắc Du và Tây Thục đã bàn bạc với nhau, một bên đuổi chúng ta xuống nước, một bên truy sát trên sông. Diêu Cho dò dự một chút rồi đáp, ta cũng không chắc, nhưng lời của huynh cũng không phải không có lý, lần này e rằng chúng ta phải chết ở đây rồi. Song Trọng nói, đại nghiệp chưa thành, ta Song Trọng sao có thể chết như vậy. Ầm ầm, chiến thuyền lớn của thủy sư Tây Thục đã lao đến, lại có 2-3 chiếc thuyền thương buôn bị đâm nát, sóng nước cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Diêu Cho vịn vào thân thuyền, nhờ mắt đứng vững. Hắn lúc thì nhìn chiến thuyền của người Thục phía sau, lúc lại quay đầu nhìn bờ sông Mô Châu còn xa. Cuối cùng, dường như đã đưa ra một quyết định. Hắn nhìn Song Trọng bên cạnh, nhàn nhạt nói, Giang huynh, huynh hãy nhìn về phía đông, ta vừa mới thấy có viện quân. Song Trọng mừng rỡ, vội vàng quay đầu lại, thật sao? Diêu cho sắc mặt đỏ lên, lập tức rút đao bên cạnh, không do dự, chém vào gáy Song Trọng. Bây giờ muốn sống sót, chỉ có thể lấy công chuộc tội, rồi dùng tài ăn nói thuyết phục người thục. Mà đầu của Song Trọng trước mặt chính là chiến công tốt nhất. Song Trọng kêu lên, à, không ngờ, Song Trọng lại quay đầu lại đúng lúc, thanh trường đao chém xuống. Tuy không chém đứt đầu, nhưng đã rạch một vết máu dài trên gáy hắn. Đau đớn, Song Trọng gần như nằm rạp xuống gầm thét. May mắn là mấy tên tâm phúc bên cạnh chạy đến, kinh ngạc nhìn Diêu Cho, rồi bảo vệ Song Trọng. Song Trọng hét lên, Diêu huynh, huynh muốn giết ta. Diêu Cho nghiến răng, không giải thích, cùng với tâm phúc của mình và người của Song Trọng, lao vào chém giết lẫn nhau. Hắn hét lên, nhanh, giết bọn chúng. Đông Phương kính cao mày, ngồi trong quận thủ Phúc Dương, nghe tin tức từ tiền tuyến. Một người lính báo cáo, hai tên đầu sỏ mẻ đạo không hiểu sao lại tự giết lẫn nhau. Đại đô đốc Miêu Thông chặn hậu, lại có tướng quân Vân Thành chặn đường. Chỉ còn 1.000 người mẻ đạo, không có lối thoát, đã lần lượt đầu hàng. Song Trọng và Diêu Cho vẫn còn sống. Vẫn còn sống, nhưng cả hai đều bị thương. Đông Phương Kính nghiêng đầu nhìn Viên Trùng đang run rẩy trong quận thủ phủ. Hắn nói, Tiểu Viên Vương, ở đây không có chuyện của ngươi. Từ ngày mai, ngươi hãy trở về thành đồ trước đi. Viên Trùng hỏi, thưa Đông Phương quân sư, ta có được tính là lấy công chuộc tội không? Đông Phương Kính trầm mặc một lúc rồi đáp, tính. Viên Trùng nói, đa tạ Đông Phương quân sư. Đông Phương Kính nói, mời trở về. Khi đi ra ngoài, Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường, do dự nói, Nghiêm huynh, chúc mừng đã thoát nạn. Nghiêm Đường run rẩy rồi cúi đầu hành lễ, nếu không có Đông Phương quân sư, đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Đông Phương Kính mỉm cười ra hiệu cho Nghiêm Đường rồi đi trước. Dù sao thì màn kịch hay thực sự sắp bắt đầu. Hắn nói, Tam Nhi, dẫn hai người kia vào. Hổ vệ bên cạnh gật đầu đi ra ngoài. Không lâu sau, dẫn hai đạo nhân máu me đầy người vào quận thủ phủ. Hộ vệ Ly Ba hét lên, tát một cái vào mặt một đạo nhân, khiến mặt hắn đỏ bừng, ngẩng đầu lên, cảm thấy không thể thiên vị. Ly Ba lại bước đến, tát thêm một cái vào người còn lại. Lần này, Song Trọng và Diêu Cho không còn dám coi thường, đều vội vàng ngẩng đầu lên. Cả hai cùng nói, bái, bái kiến Đông Phương quân sư. Đông Phương Kính lạnh lùng nói, dễ nói thôi, ta, Đông Phương Kính, và hai vị đây, cũng coi như là tri kỷ đã lâu. Nếu không có hai người này, tưởng mong chắc chắn đã chết, tưởng mong chết. Đại tướng Đông Đường của Bắc Du chắc chắn sẽ phải thay người. Mà người thay thế thích hợp nhất, lại rất có lợi cho Tây Thục. Hắn nói tiếp, không chỉ có ta, mà cả người của Tây Thục chắc cũng đã nghĩ đến hai vị từ lâu rồi. Tham Nhi, đi chuẩn bị chảo dầu đi. Hôm nay, ta Đông Phương Kính sẽ phá lệ một lần, dùng hình phạt nấu người. Song Trọng và Diêu Cho đều kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Đông Phương quân sư, xin hãy tha mạng. Đông Phương Kính mỉm cười, hai tay rút vào tay áo. Các ngươi cũng thấy đấy, ta Đông Phương Kính là người nói lý lẽ. Giống như Viên Vương lúc trước, nếu lấy công chuộc tội, ta cũng sẽ cho cơ hội. Cả hai cùng hỏi, Đông Phương quân sư, muốn chúng ta làm gì? Đông Phương Kính đưa tay, chỉ về phía bắc. Song Trọng và Diêu Cho đều trầm mặt. Hắn nói, Tam Nhi, trước tiên hãy chặt chân hắn, rồi ném vào chảo dầu. Hồ vệ Lý Ba lĩnh mệnh, cầm đao tiến đến, rồi bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác. Hắn hỏi, thuộc hạ ngu dốt, thưa tiểu quân sư, hình phạt nấu người này là nấu người nào? Đông Phương Kính sắc mặt bình tĩnh, không nhìn Song Trọng và Diêu Cho. Giữ lại một người, giết một người, Tam Nhi, ngươi cứ xem mà làm. Lát nữa, nhớ cho thêm chút hương liệu vào chảo dầu. Da thịt của tên giặc này nấu lên sẽ kho lại, như vạn kiến đốt thân, chắc chắn sẽ có chút hôi thối. Người muốn sống, phải biết nắm bắt cơ hội. Diêu Cho kinh hãi, vội vàng hét lớn, Đông Phương quân sư, ta Diêu Cho, nguyện lấy công chuộc tội. Song Trọng thấy vậy, cũng vội vàng la lớn, quân sư, ta, Song Trọng, cũng nguyện lấy công chuộc tội, xin nghe theo lệnh quân sư. Đông Phương tiếp sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên lần nữa, vậy thì nói đi, mỗi người một tờ, viết rõ ràng ra, ai viết nhiều, ai viết tốt, thì có thể sống. Hắn không thể không cẩn thận, lo rằng chỉ giữ lại một người sẽ nói dối. Nhưng nếu giữ lại cả hai, nếu họ viết ra những nội dung khác nhau, cũng có thể nhìn ra sơ hở. Đông Phương Kính nói, hai vị, chảo dầu nấu người chắc đã nóng rồi đấy. Ba ngày sau, tại thành đô, ngồi trong vương cung, Từ Mục Lật xem mật thư của Đông Phương Kính. nghiêm túc đọc nội dung trong thư cơ bản đã xác định. Đúng như dự đoán trước đó, còn liên quan đến người Sa Nhung, hơn nữa còn mơ hồ nhắc đến chiến sự ở Thái Bắc. Gần nửa năm qua, Bắc địch liên tiếp thất bại, đã bị người Sa Nhung chiếm không ít vùng đất cây cỏ màu mỡ. Ngoài ra, sau khi chỉ giữ lại một người, Đông Phương Kính đã giết Sông Trọng để khích lệ sĩ khí, còn Diêu Cho thì tạm thời giữ lại để làm người liên lạc với Sa Nhung. Từ một suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn viết một phong thư, miêu tả về tình hình Sa Nhung, rồi cho người gửi đến Trường Dương. Họa ngoại tộc giống như mũi tên găm trên da, hắn quan tâm, Thương Lão Tứ cũng sẽ quan tâm. Thở ra một hơi, Từ Mục liếc nhìn ra ngoài cung. Đến giờ, chuyện của Mễ Đạo cơ bản đã được giải quyết, đương nhiên, vẫn còn hậu họa. Tiểu Cẩu Phúc đứng bên cạnh nghiêm túc nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Mục. Chúa công, chuyện của Bắc Du không thể chủ quan. Dạ Kiêu báo tin, Bắc Du Vương sắp trở về nội thành. Cuộc nổi loạn ở Hà Bắc và Yếm Châu, Thường Lão Tứ đã ra tay nhanh chóng, trưởng sát và tàn nhẫn, không chỉ tiêu diệt được toán quân phản loạn lớn nhất, mà còn đánh tan tác cả người Nhu Nhiên đang manh nha hành động, thậm chí còn phá nát cả Vương Đình. Còn những toán quân phản loạn nhỏ ở Hà Bắc, có lẽ không lâu sau cũng sẽ bị dẹp yên. Sau khi dẹp yên, sẽ là một vòng đối đầu mới giữa Nam và Bắc. Tiểu Cẩu Phúc nói tiếp, trong thư có nói, Bắc Du Vương đã mang một mưu sĩ từ Thảo Nguyên Nhu Nhiên trở về. Từ một kinh ngạc, mưu sĩ, Tiểu Cẩu Phúc đáp, anh ruột của Thiên Hạ Sư Tôn Dương Tử, Tôn Bình Tử. Lúc trước, ông ta làm sứ thần, bị Vương Đình Du Nhiên giam giữ, phải chăn dê ở tái ngoại. Nhờ Bắc Du Vương phá tan Vương Đình, nên ông ta mới có thể trở về Trung Nguyên. Từ một nhíu mày, phía Bắc Sông Trăm đòi phỏa, vẫn ngồn khâu kim dòng nhầm tài. Giờ lại thêm một mưu sĩ giỏi, văn võ đều hưng thịnh, thân đồ quan, tưởng mong. Rồi đến Thường Thắng, đều là những danh tướng, thậm chí còn có nhiều hiện tài từ các thế gia, những người đã quen đọc binh pháp, thao lược. Những người đó không phải là đồ bỏ đi, dựa vào nội tình của thế gia, không hề thua kém các tướng lĩnh trong quan trường. Đương nhiên, quan tướng Đường có một điểm mà Bắc Du không thể sánh được, đó là lòng trung thành. Họ được tuyển chọn từ trong dân chúng, cả tài năng và phẩm đức đều xuất chúng, rồi được đưa vào quan tướng Đường để học tập. Họ đã gắn bó chặt chẽ với chính quyền Tây Thục. Cho nên, chuyện của Hoàng Chi Chu trước đây, tại sao người Thục lại giận dữ đến vậy? Chính là vì lý do này. Từ một cười, đưa tay sờ đầu Tiểu Cẩu Phúc. Cẩu Phúc à ngươi, mau lớn lên đi. Nhớ lại năm xưa, thiếu niên trước mặt vẫn còn là một đứa trẻ, theo sau Tư Hổ la hét đánh giết. 7-8 năm trôi qua, đã trở thành một nhân tài mới nổi xuất chúng của cả Tây Thục. Thậm chí, có một ngày, khi các lão tướng của Tây Thục không còn vung nổi đao, thì Tiểu Cẩu Phúc hạng tên này sẽ trở thành trụ cột Vương Giọng bất đắc dĩ. Chúa công, ta cũng muốn lắm, nhưng năm nay ta mới vừa buộc tóc. Lão sư cũng bảo, để ta học thêm 2 năm nữa, rồi mới ra làm việc. Từ một cười, lão sư của ngươi nói đúng. Chờ Tiểu Cẩu Phúc xuất sơn, vừa lúc là kết thúc 3 năm hẹn ước với Bắc Du. Đến lúc đó, người kế thừa của Lộc Nhạc mang danh Thanh Phượng này sẽ xuất hiện trong thiên hạ với tư thế văn võ song toàn. Từ Mục nói, Cẩu Phúc, về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Cẩu Phúc đứng dậy, đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì. Hắn nói, thưa chúa công, tình hình ở Nam Hải cũng cần phải lưu ý. Từ Mục hiểu ý của Tiểu Cẩu Phúc, chuyện ở Nam Hải chính là về minh chủ Triệu Lệ. Lần trước còn có thư gửi đến, nói rằng vốn định đến Thành Đô bái kiến, nhưng vì sức khỏe không tốt nên đành thôi. Xét mối quan hệ trước đây, ở Nam Hải Ngũ Châu, Triệu Lệ là người thân cận với Thục nhất. Là minh chủ, ông ta càng dẫn dắt cả Nam Hải Minh dựa vào Tây Thục. Nếu Triệu Lệ mất đi, minh chủ đổi ngôi, thay bằng một châu vương khác không biết điều, e rằng sẽ rất bất lợi cho Tây Thục. Từ Mục ra lệnh, Tôn Hưng mời Lý Đào ở quan tướng Đường đến đây, là sứ thần đến Nam Hải. Lý Đào không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất. Nhưng nghĩ đến tuổi ta của ông, theo dự định của Từ Mục, hắn hy vọng Lý Đào có thể tiến cử một người khác thay thế. Nếu là trước đây, những chuyện này đều do Giả Chu lo liệu. Từ Mục thở dài, khi Giả Văn Long còn sống, quả thật đã lo liệu chính sự của cả Tây Thục một cách ngăn nắp, ổn thỏa. Tại Giao Châu, Nam Hải, ngồi trên vương tọa, Triệu Lệ mặt tái nhợt, nghe thần thuộc báo cáo, không kìm được ho khan vài tiếng. Nguyễn Thu bước đến, lo lắng nói, chúa công, Triệu Lệ đáp, không sao, chỉ là cảm mạo thôi, khụ khụ khụ. Nguyễn Thu do dự một lúc, rồi vẫn vẫy tay, ra hiệu cho những người khác tạm dừng nghị sự. Ông nói cũng lạ, đầu xuân năm nay, sức khỏe của chúa công vẫn còn rất tốt, mới mấy tháng mà đã như người bị bệnh lao. Triệu Lệ nói, Thục Vương có thư gửi đến, vì Trần Thần y kia, muốn đến Giao Châu để chẩn trị cho ta. Nguyễn Thu, ta nghe nói Châu Vương Ngũ Đan cũng bị bệnh rồi sao? Mắt Nguyễn Thu ngấn lệ, rạng sáng hôm qua đã đi rồi. Vì lo cho sức khỏe của chúa công nên trước đó không dám nói. Nghe thấy câu này đau lòng, nghe thấy câu này chịu lại đau lòng. Trước đây trong số các châu vương của Nam Hải Ngũ Châu, chỉ có Ngũ Đan nguyện ý cùng ông ta đến thành đô kết minh với Tây Thục. Nguyễn Thu nói, chúa công, ta thấy có chút không ổn. Triệu Lệ hỏi, chỗ nào không ổn? Nguyễn Thu do dự một lúc rồi cũng không nói ra được. Tóm lại, ông ta cảm thấy gần đây Nam Hải Minh như có sóng ngầm đang trào dâng. Một người trẻ tuổi khoảng 17, 18 tuổi bước vào cung, vẻ mặt lo lắng. Phụ vương, nhi thần nghe nói hôm nay phụ vương không khỏe, liền vội vào cung. Nguyễn Thu quay người, thấy vậy liền chắp tay ôm quyền cáo lui. Đứng bên bờ biển, Nguyễn Thu cau mày, lão tiên sinh, ý của người là phía Bắc Du muốn ra tay với Nam Hải chúng ta? Trước mặt ông là một lão già bình thường, trên người còn ôm mấy con hải sâm béo mập vừa mua. Lão già đáp, có lẽ vậy. Thiên hạ này chỉ còn Nam và Bắc, mà Nam Hải Minh vừa có thể là viện trợ mạnh mẽ cho Tây Thục, cũng có thể là kẻ địch lớn uy hiếp Tây Thục. Nguyễn Thu nói, lão tiên sinh, nhiều người ở Nam Hải đều thân với Thục, ví dụ như chúa công của ta, tình hữu nghị với người Thục không gì phá vỡ được. Lão già thở dài, nếu Triệu Lệ chết thì sao? Nguyễn Thu tướng quân, ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi mà không chọn người khác không? Nguyễn Thu run rẩy lắc đầu. Lão già nói, ở cả Nam Hải Ngũ Châu, ngươi, Nguyễn Thu, chính là thanh kiếm tốt nhất, bảo vệ liên minh giữa Nam Hải và Tây Thục, bảo vệ sự yên bình của Nam Châu này. Đừng quên, phía sau ngươi còn có 5 vạn quân Hải Việt. Nguyễn Thu hỏi, ta chỉ không hiểu tại sao lão tiên sinh lại giúp đỡ như vậy. Lão già đáp, hắc hắc, ta đã hứa với lão hữu của ta sẽ giúp hắn trong trường thế cục của Nam Hải Ngũ Châu. Trước khi thiên hạ chưa định, ta không muốn Tây Thục lại xảy ra chuyện gì nữa. Ta đã trả giá rất nhiều ván cược cuối cùng này, ta không cho phép xảy ra vấn đề. Lão nhân ngửa mặt lên trời, giọng nói đầy vẻ kiên định. Tại vương cung thành đô, Lý Đào cùng một văn sĩ trẻ tuổi bước đi vững chãi tiến vào. Cả hai cùng nói, Lý Đào, Lý Liễu, bái kiến chúa công. Từ một mỉm cười đứng lên đi. Trước đó hắn đã biết Lý Liễu, người được Lý Đào dẫn đến, chính là trưởng tôn của ông ta. Nhưng đối với điều này, Từ Mục không có ý kiến gì. Trong quan tướng đường, Tiểu Cẩu Phúc không thể động đến. Lý Tiêu Giao vì thân phận của hiệp nhi cũng không thể tùy tiện điều đi. Còn Ngụy Tiểu Ngũ thì văn thí còn quá yếu. Chỉ có Lý Liễu trước mặt, trưởng tôn của Lý Đào, là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Hơn nữa, Lý Gia là người thuộc châu, dựa vào Tây Thục để sinh tồn, lòng trung thành không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng Từ Mục vẫn có chút lo lắng. Chuyện ở Nam Hải rất quan trọng với Tây Thục, mà Lý Liễu không chỉ là sứ thần mà còn là phụ tá, đến Nam Hải phối hợp với lão hoàng ổn định thế cục ngoài mặt. Lý Liễu tiến lên, lại cúi đầu chào Từ Cảnh. Lý Liễu bay kiến chúa công. Từ Mục hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi đến Nam Hải mà thật sự xảy ra tai họa, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Đào cũng hăng hái ngẩng đầu lên nhìn trưởng tôn của mình. Ai cũng có lòng riêng, nhưng vị trưởng tôn Lý gia này đã không làm ông thất vọng, ít ra cũng học được chút bản lĩnh. Dù không so được với tiểu yêu nghiệt Hàn Tân, nhưng sau này nếu có thể trở thành một phụ tá, cũng là niềm vui của Lý gia. Lý Liễu, khuôn mặt tuấn mỹ, suy nghĩ một lúc rồi nói, chúa công, nếu Nam Hải xảy ra tai họa, ta, Lý Liễu, sẽ dùng kế lùi để tiến. Trước tiên giả vờ như Tây Thục chúng ta rút lui khỏi thế cục ở Nam Hải Ngũ Châu, sau đó tìm những người thân với Thục một lần nữa tham gia vào. Từ Mục và Lý Đào nhìn nhau cười. Tuy không phải là kế sách hay nhất, nhưng ít ra cũng chứng tỏ Lý Liễu là người cẩn thận. Từ Mục nói, Lý Liễu, chuyện Nam Hải lần này trước tiên giao cho ngươi, ngươi nhớ mọi việc cần phải cẩn thận. Ngoài ra đây là một địa chỉ, sau khi ngươi đến Giao Châu có thể theo chỉ dẫn ở đây để tìm một người giúp đỡ. Thủ lĩnh Hải Việt ở Giao Châu, Nguyễn Thu, cũng là người nhà. Nếu có chuyện không may, cũng có thể đến tìm ông ta thương lượng. Lý Liễu cuối cùng cũng động lòng, quỳ xuống đất, nhận lấy thư trong tay Từ Mục. Lý Đào đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Mục nói, Lý Liễu, đi chuẩn bị đi, đến lúc đó, Trần Thần Y sẽ cùng ngươi đến Giao Châu. Từ Mục ngẩng đầu lên, trong hoàn cảnh hiện tại, đã đến lúc để những người của quan tướng đường dần dần tiếp quản một số việc. Nếu tướng lĩnh, phụ tá của Tây Thục ở giai đoạn nào đó xuất hiện sự gián đoạn, bị người có ý đồ phát hiện, e rằng sẽ lâm vào nguy hiểm. Tây Thục hiện tại có thể nói là nguy cơ tứ phía. Phía Đông Phương Kính còn phải bắt đầu lo chuyện của Sa Nhung. Còn ở Thành Đô, cũng phải xử lý chuyện của Nam Hải Minh. Cuộc chiến Nam Bắc này cuối cùng cũng phải dần dần bùng nổ trên sông ngoài Lăng Châu. Thủy sư của cả Tây Thục và Bắc Du đã ở gần nhau. Nhưng lúc này, cả hai bên đều không có ý định giao chiến. Sau chuyện của Mễ Đạo, sự căng thẳng trước đó dường như đã dần tan biến. Thục tướng trong rừng nhíu mày, thu hồi ánh mắt. Cùng đội trinh sát tuần tra của thủy sư tiếp tục đi dọc theo vùng nước phía nam, tiến về phía trước đi thuyền. Đối diện không xa, thủy sư của Bắc Du cũng như có an ý, cũng đi theo về phía vùng nước phía bắc, rời đi. Trên chiến thuyền của Bắc Du, một phó tướng đô úy rõ ràng mang theo hận ý. Tướng quân, các huynh đệ đều có chút không phục. Lúc trước, tưởng lão tướng quân bị mai phục thương vong thảm trọng. Một người nói, vậy thì sao? Đánh đấy à? Chẳng lẽ đầu óc bị rỉ sét rồi? Trên sông này, không nên giao chiến với người Thục. Đó là ý của tưởng lão tướng quân, cũng là ý của Trường Dương bên kia. Tất nhiên, sẽ có một ngày, đại quân Bắc Du của chúng ta chắc chắn sẽ nam chinh vượt sông. Tiểu phó tướng của Bắc Du nghiến răng, nhìn về phía thủy sư Tây Thục đang từ từ rời đi không xa. Hắn nói, không lâu nữa, chúng ta sẽ cùng Tây Thục quyết chiến sinh tử. Trên bờ Lăng Châu, Mã Nghị nói, vẫn có chút không cam lòng. Quân sư, rõ ràng là thủy sư của Bắc Du tấn công Tây Thục chúng ta trước. Đông Phương Kính trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi phải hiểu ý của chúa công, thế yếu thì nên giấu mình. Lúc này là tốt nhất. So với Bắc Du, Tây Thục chúng ta cần thời gian hơn. Mã Nghị nói, quân sư Bắc Du bây giờ không còn chiến thuyền, chúng ta nếu đi theo sông. Đông Phương Kính thở dài, đi theo sông, rồi sau khi lên bờ thì sao? Ngươi không hiểu, sách lược hoàn hảo nhất của Tây Thục là phòng thủ trước, rồi phản công tiêu diệt. Cưỡng ép tấn công trước là hạ sách. Lúc trước, Tưởng Mông vượt sông chỉ là kế sách đầu tiên của Thường Thắng. Sau đó chắc chắn sẽ còn có những kế sách khác. Mã Nghị hỏi, chỉ là kế sách đầu tiên mà đã hung ác như vậy rồi sao? Vậy thưa quân sư, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đông Phương Kính cười, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Hải Ngũ Châu. Chuyện tiếp theo, chúa công đã chuẩn bị rồi. Đại chi sắp đến, mưu kế, chém giết. Điều này không có gì đáng trách. Nhưng người của Bắc Du không biết rằng, từ rất lâu trước đây, lão sư của hắn, Độc Ngạc, đã chôn một kế sách sâu xa. Đông Phương Kính hỏi, Mã Nghị, diêu cho bên đó thế nào rồi? Mã Nghị đáp, còn có thể thế nào được, cứ ở trong tù sinh sống, sợ chúng ta chém đầu chó của hắn. Đông Phương Kính nói, cứ giữ lại đi, không lâu nữa sẽ có tác dụng lớn. Mã Nghị nói, thưa quân sư, lúc trước ta nghe người ta nói, Bắc Du Vương đã mang một mưu sĩ từ Thảo Nguyên Du Nhiên về. Đông Phương Kính đáp, ta cũng nghe nói rồi. Ý của Bắc Du Vương là muốn hắn và Thường Thắng cùng nhau, đối đầu mưu lược với Tây Thục chúng ta. Mã Nghị hỏi, lão Trọng Đức thứ hai sao? Đông Phương Kính lắc đầu, không thể nào. Trong lòng Bắc Du Vương, chỉ có một lão Trọng Đức, không ai có thể thay thế. Ta thậm chí có thể khẳng định, dù Tôn Bình Tử này có danh tiếng lẫy lừng, cũng phải đứng sau Thường Thắng, làm phụ tá thứ hai. Tâm tư của Bắc Du Vương, sau khi lão Trọng Đức qua đời, đã không còn như trước. Hắn là người thông minh, biết cách trọng dụng thế gia, binh quyền cũng sẽ tự nhiên nắm chắc trong tay. Mà Thường Thắng chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đừng xem thường người này, tuy còn trẻ tuổi, nhưng tính tình nội liễm, khiêm tốn, lại hiếu học, thông minh. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian. Nói không chừng, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Mã Nghị nghe, vậy có chút buồn bã. Đúng lúc này, quân sư trước mặt lại nói thêm một câu. Hắn nói, nhưng Tây Thục chúng ta cũng có một đại tài, cũng cần một chút thời gian nữa, là có thể như rồng tiềm ẩn xuất thế. Có lẽ, hắn mới là người thực sự định ra đại nghiệp, chứ không phải ta và lão sư, Thanh Phượng, sau khi tắm máu, sẽ niết bàn trùng sinh. Một người lính hô lớn, sứ thần của Thục vào cung, trong tiểu vương cung Giao Châu, lúc này để chào đón Lý Liễu đến, hai bên đã sớm xếp đầy văn thần võ tướng. Giao Châu rộng lớn, có thể nói là nhân tài đông đúc. Nguyễn Thu, đứng đầu hàng quan võ, khi nhìn thấy Trần Thước trong đoàn sứ thần của Thục, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi. Gần đây, vì bệnh tình của Triệu Lệ ngày càng nặng, cả Nam Hải Ngũ Châu rộng lớn, cũng không có một thầy thuốc giỏi nào. Vị thần y Trần Thước của Thục Châu, không chỉ ở phương Nam, mà cả thiên hạ đều có tiếng, đã chữa trị cho nhiều nhân vật lớn, ví dụ như Độc Ngạc, Cửu Chỉ, thậm chí cả Bắc Du Vương. Có ông ta ở đây, chắc sẽ không có vấn đề gì. Ngồi trên vương tọa, Triệu Lệ thấy sứ thần của Thục Châu đến, cũng vui mừng hơn. Là người thân cận với Thục Nhất ở Nam Hải, trong lòng ông ta, người Thục giống như lão hữu. Sau khi triều bái tại biệt viện sau phương cung, Nguyễn Thu lo lắng hỏi, Trần Thần Y, bệnh tình của chúa công ta thế nào? Trần Thứ cau mày, thu tay lại sau khi bắt mạch, ông nói, Triệu Minh Chủ đã trúng độc. Lời vừa nói ra, không chỉ Nguyễn Thu và Triệu Lệ, mà cả Lý Liễu đứng bên cạnh cũng sắc mặt trở nên nặng nề. Nguyễn Thu nói, Trần Thần Y, Giao Châu ta cũng có thầy thuốc, nhưng lúc trước bắt mạch, họ chỉ nói là bị bệnh nặng đột ngột. Trần Thước trầm mặc một lúc rồi nói, không giống, là độc mãn tính, ẩn núp rất lâu, nếu không cẩn thận, rất khó phát hiện. Triệu Lệ ho khan, từ Thành Đô trở về, ta luôn nhớ lời của Thục Vương, dù là thức ăn hay trà uống, đều cho người dùng kim bạc thử trước cái này, sao lại trúng độc được? Trần Thước đáp, thông thường bệnh từ miệng mà vào là đúng, nhưng có lúc, một số loại độc mãn tính lại lấy khí làm vật dẫn, từ từ xâm nhập vào cơ thể. Triệu Lệ hỏi, Trần Thần Y, bản vương còn có thể cứu được không? Trần Thước trầm mặc một lúc rồi nói, có, nhưng xin Triệu Minh Chủ hãy cho ta một chút thời gian. Triệu Lệ nói, vậy phiền Trần Thần Y rồi, Nguyễn Thu, thay ta tiễn Trần Thần Y, đi ra khỏi biệt viện vương cung. Trần Thước đột nhiên dừng lại, Lý Liễu và Nguyễn Thu đứng bên cạnh cũng giật mình dừng theo. Trần Thước thở dài, hai vị, lúc trước Triệu Minh Chủ ở đây, ta không tiện nói thẳng, thực ra, độc mãn tính của Triệu Minh Chủ đã xâm nhập vào phủ tạng, tính mạng như ngàn cơn treo sợi tóc. Nghe xong, Nguyễn Thu mắt hổ rưng rưng, Trần Thần Y có cách nào không? Trần Thước đáp, tạm thời chỉ có thể cầm cự, nếu tìm được nguồn độc, có lẽ sẽ có chút hy vọng sống. Nếu không, trong vòng 2 tháng, Triệu Minh Chủ chắc chắn sẽ chết. Độc mãn tính trong cơ thể ông ta đã tích tụ rất lâu, theo ta đoán, y rằng từ nửa năm trước đã có người bắt đầu hạ độc. Nguyễn Thu tướng quân, xin hãy cho ta biết, ngoài việc ăn uống, Triệu Minh Chủ thích nhất thứ gì? Nguyễn Thu đáp, uống trà. Trần Thước hỏi, còn gì nữa không? Nguyễn Thu nói, sông hương. Trần Thước suy nghĩ một lúc rồi nói, khi ta vào phòng, mùi hương cũng không có vấn đề gì. Nguyễn Thu lau trán, vậy thì gần như không còn gì nữa. Chú công ta cũng không phải người ham mê nữ sắc. Gần 1 năm nay đều ở trong vương cung tịnh dưỡng, cũng không đi đâu xa. Trần Thước nói, vậy thì hơi lạ. Nguyễn Thu tướng quân, nếu nhớ ra điều gì, xin hãy đến dịch quán nói chuyện với ta, để ta có thể kê đơn đúng thuốc. Nguyễn Thu gật đầu, thân thể run rẩy. Ở Nam Hải Ngũ Châu, không ai hiểu rõ hơn ông ta, chú công của ông ta một khi mất đi sẽ có ý nghĩa như thế nào. Phải biết, trước đây, Châu Vương Ngũ Đàn cũng đã qua đời, chúa công của ông ta lại qua đời. Nam Hải Ngũ Châu rộng lớn này sẽ lâm vào tình trạng trống vắng quyền lực. Tâm sự nặng trĩu, Nguyễn Thu quay người, định trở về vương cung, nhìn thêm vài lần. Đúng lúc này, ông ta phát hiện Giao Châu Vương Tử, Triệu Đống đang lo lắng đi vào cung. Ông ta sững người, từ từ suy nghĩ về một việc. Trần Thước hỏi, ý của ngươi là, thiếu chủ nhà ngươi nửa năm trước, đã tặng một chiếc áo choàng hắc vũ cho Triệu Minh Chủ. Giọng Nguyễn Thu run rẩy, đúng vậy, lúc trước ta nhìn thấy, còn ngửi thử, mùi vị hơi lạ, rõ ràng là có mùi hôi, nhưng lại ẩn chứa một chút mùi ngọt. Trần Thước nhíu mày. Ông nói, nếu Nguyễn tướng quân có thể mang chiếc áo choàng hắc vũ đến đây thì tốt quá. Nguyễn Thu đáp, chiếc áo choàng hắc vũ đó mấy ngày trước vô tình bị dính nến, đã bị đốt rồi. Lý Liễu đứng bên cạnh, do dự một lúc rồi nói, Nguyễn Thu tướng quân, đây chính là vấn đề. Xin hỏi thêm một câu, thiếu chủ nhà ngươi là người thế nào? Nguyễn Thu đáp, cần cù, hiếu học, biết lễ nghĩa. Nhiều người ở Giao Châu đều cho rằng sau này sẽ là một nhân tài lớn. Lý Liễu suy nghĩ một lúc rồi nói, Nguyễn tướng quân, ta có một kế, loại áo choàng hắc vũ này chắc chắn cần phải có thợ dệt. Hay là thế này, Nguyễn tướng quân hãy phái người đi khắp vùng Giao Châu để tìm hiểu, nó không chừng có thể tìm ra được người thợ dệt đó. Chỉ cần tìm ra người thợ dệt là có thể biết được chất liệu của chiếc áo choàng hắc vũ, để Trần Thần Y đối chứng kê đơn. Mắt Nguyễn Thu sáng lên, lời này có lý, chúng ta sẽ cho người đi làm ngay. Lý Liễu chắp tay. Đợi Nguyễn Thu rời đi, Lý Liễu và Trần Thước liếc nhau, cả hai lại lâm vào trầm tư. Trần Thước nói, Thục Vương đoán không sai, Bắc Du đã nhúng tay vào Nam Hải rồi. Cái chết của vị Châu Vương kia trước đây rất có thể cũng là do người làm. Châu Vương Ngũ Đan và Giao Châu Vương Triệu Lệ đều là những người ủng hộ Tây Thục nhất. Lý Liễu do dự một lúc rồi nói, Trần Thần Y đừng vội, ta đi một nơi trước. Chúa Công có để lại ám lệnh, bảo ta sau khi đến Nam Hải Ngũ Châu, hãy liên lạc với người này, nói không chừng người này có thể đóng vai trò then chốt. Trần Thước nói, khi ra ngoài, Lý Sứ quan tốt nhất nên cải trang một chút để tránh bị người khác theo dõi. Lý Liễu đáp, ta hiểu rồi. Khi học ở Quan Tướng Đường, ta cũng đã luyện được một tay kiếm pháp. Vào lúc hoàng hôn, một người trẻ tuổi cầm kiếm cuối cùng cũng cưỡi ngựa đến một làng chài ven biển hẻo lánh. Người trẻ tuổi xuống ngựa, trầm mặc đi đến sau một tảng đá ngầm, cúi đầu xuống liền thấy một lão nhân đang thả câu, thảnh thơi câu cá biển. Vừa câu được một con, miệng reo hò vui vẻ. Lão nhân quay đầu lại vấp tay, xung quanh mấy võ phu to lớn lập tức ẩn mình. Lão nhân hỏi, sao ngươi mới đến? Người trẻ tuổi chính là Lý Liễu. Nghe thấy câu này, giọng có chút kinh ngạc, cậu hỏi, ti sinh biết ta sao? Lão nhân đáp, Thục Vương cuối cùng cũng phải phái một người đến. Tên Lý Đào kia đã lớn tuổi, ta liền nghĩ hắn sẽ đề cử một người từ quan tướng đường chuẩn bị kế nhiệm Lý Đào. Lý Liễu, thư của chủ công nhà ngươi ta đã nhận được từ lâu rồi. Lão nhân ngẩng khuôn mặt đeo mặt nạ lên, nhìn Lý Liễu trước mặt lại thêm vài phần vui vẻ. Diện mạo tuấn tú, làm sứ thần là không thể thích hợp hơn. Người khác vừa nhìn sẽ không ghét, coi như đã thành công bước đầu tiên. Lý Liễu hỏi, tiên sinh là? Lão nhân trước mặt còn đeo một chiếc mặt nạ da thú. Lão nói, ta chính là Thanh Phượng, đi theo chủ công nhà ngươi. Mấy ngày trước mới từ Tây Vực trở về. Lý Liễu nói, ta đã nghe qua danh tiếng của tiên sinh. Người đời thường nói, Tây Thục ta có thêm một vị đại mưu, gọi là Thanh Phượng, thì ra là tiên sinh ở đây. Lão nhân cười, không trả lời. Thanh Phượng thật hay Thanh Phượng giả cũng không quan trọng. Quan trọng là, giống như lời hắn đã nói lúc trước, toán cửa cuối cùng này phải ra tay dứt khoát, chỉ có tìm mọi cách thắng được một ván lớn. Một người nói, Thanh Phượng tiên sinh, sự tình chính là như vậy. Lý Liễu ngồi xuống, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu nói, ta cảm thấy vị Giao Châu Vương tử Triệu Đống kia có khả năng có vấn đề, mấy ngày nay ta sẽ nghĩ cách tìm ra chứng cứ. Lão nhân trầm mặc một lúc rồi nói, Lý Liễu, ngươi làm sai rồi. Lý Liễu sững người, làm sai ở đâu? Lão nhân đáp, chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là tìm kiếm chứng cứ, mà là phải bảo vệ tính mạng của Triệu Lệ. Chỉ cần Triệu Lệ còn sống, dù là vương tử Triệu Đống hay các châu vương khác ở Nam Hải cũng không dám có hành động khác thường. Tìm kiếm người thợ dệt hoặc là giúp đỡ Trần Thần Y kéo dài mạng sống của Triệu Lệ. Triệu Lệ không chết, Nam Hải ngũ châu này sẽ không sụp đổ được. Để phòng bất trắc, ngươi còn cần phải phái người đến Sở Châu, mời một chi viện quân đến, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tiếp ứng cho tranh hải việc của Nguyễn Thu. Lý Liễu dừng lại, như thể vừa được khai sáng. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào lão nhân. Cậu nói, tiên sinh không bằng theo ta về dịch quán. Lão nhân đáp, cũng tốt, ta, Thanh Phượng, cũng nên lộ diện ở Nam Hải rồi. Mấy ngày sau, trong hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng nhận được tin tức từ Nam Hải. Lông mày lập tức nhíu chặt, cuối cùng đã có tin tức đầu tiên về Thanh Phượng. Vì đại mưu sĩ bị Tây Thục giấu kín đó, lại đích thân đến Nam Hải Ngũ Châu. Một người nói, ở sát hình Đại Giao Châu, tin tức cho biết, Thanh Phượng là một lão nhân Tây Vực. Nhưng ở Tây Vực, người Thục đã bố trí phòng vệ tầng tầng lớp lớp. Chúng ta không dễ dàng tìm được tin tức. Thường Thắng trầm mặc một lúc rồi nói, phía Nam Hải đã sớm có bố cục. Thanh Phượng lúc này đến Nam Hải, Thục Vương chắc đã đoán ra được điều gì đó. Nếu không, sẽ không phái một đại mưu đến đó. Một người nói, quân sư Độc Ngạc vừa chết, Tây Thục lại có thêm một Thanh Phượng. Ở Giang Nam, còn có một bả nhân nữa. Thường Thắng đáp, trong thời loạn thế, anh hùng xuất hiện lớp lớp, giống như ở Bắc Du chúng ta. Chúa công chẳng phải cũng mang về một đại mưu sao? Một người nói, vị Tương Bình Tử chăn cừu kia, người trong thành đều gọi đùa là Lão Dương Quan. Thường Thắng gật đầu, do dự một chút rồi nói, nói cho phía Nam Hải Ngũ Châu, Thanh Phượng đã vào cuộc, mọi việc phải cẩn thận. Nếu có chuyện không may, hãy lập tức lôi kéo phè thân với Du, ti hạ thủ vi cường. Một người nói, quân sư yên tâm. Thường Thắng thở ra một hơi, chỉnh lại văn sĩ bào, rồi gọi xe ngựa, chuẩn bị ra khỏi thành Trường Dương. Tin tức vừa đến, chúa công của hắn và vị lão Dương Quan kia sắp trở về thành Trường Dương. Không lâu sau, xe ngựa ra khỏi cung, nhanh chóng đến ngoài cửa thành Bắc. Chờ khoảng hơn một thời thần, đã có thể thấy từ xa, đội hộ vệ mại mễ quân của chúa công hắn đang đi bộ tiến về phía cửa thành. Thường Thắng quỳ xuống đất, thừa lệnh của Trường Dương, thường tử do bái kiến chúa công. Thường Tứ Lan cười, đi đến vài bước đỡ Thường Thắng dậy, đứng lên đi. Cúi đầu xuống, thấy mái tóc điểm bạc của Thường Thắng, hắn không khỏi thở dài. Hắn hỏi, Thường Thắng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thường Thắng đáp, 24. Thường Thắng đáp, Thường Tứ Lan nói, nhìn ngươi xem, tóc đã bạc đi không ít. Chuyện của Tử Mông lần trước đừng tự trách nữa. Thua thì thôi, lần sau đánh thắng là được. Thường Thắng run rẩy lại quỳ xuống đất. Cậu nói, Thường Tứ Lang có chút tức giận, một tay kéo Thường Thắng dậy, đã bảo ngươi đừng quỳ, ngươi còn quỳ. Thường Thắng thở ra một hơi, ổn định lại thần sắc. Thường Tứ Lang cười, chỉ vào một vị lão nhân mặc văn sĩ bào bên cạnh. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một người, Tuân Bình Tử Chăn Cừu ở Tái Bắc, ngươi chắc đã nghe qua. Thường Thắng giọng khiêm tốn, không có chút kiêu ngạo nào, chắp tay hành lễ với Tuân Bình Tử. Thường Thắng sinh ra mắt tiên sinh, Tuân Bình Tử nhìn Thường Thắng, ánh mắt hài lòng. Thường Thắng tiểu quân sư, không cần đa lễ. Thường Tứ Lang cười lớn, ha ha, tốt. Mặc dù trận thủy chiến ở Tương Giang đã thua, nhưng lão tử đã phá nát Vương Đình Nhu Nhiên, lại được một quân sư giỏi, không lỗ chút nào. Sau này, hai người các ngươi sẽ là tay trái tay phải của ta. Cũng cả Bắc Du Định ra Giang Sơn, ở tái ngoại suốt, miệng nhạc như chim. Tối nay, lão tử sẽ mở tiệc tất cả tướng lĩnh Bắc Du chúng ta, cùng nhau ăn mừng chiến thắng Nhu Nhiên. Không màng công việc, cứ uống một trận đã. Ngày mai hãy tính chuyện khác. Sự thẳng thắn của Thường Tứ Lang lập tức khiến không ít tướng lĩnh và hộ vệ đi theo vui mừng. Ngay cả Thường Thắng, nhìn tộc huynh của mình, cũng hiếm khi mỉm cười. Đêm canh ba, tiệc vừa tàn, Thường Tứ Lang ngồi trong lâm uyển yên tĩnh. Bên cạnh hắn, chỉ có Thường Thắng và Thường Uy. Thường Uy say khướt, tưởng Thường Tứ Lang là hoa nương, muốn sờ soạn, bị Thường Tứ Lang đá bay. Thường Tứ Lang hỏi, Tử Do, ý của ngươi là muốn đi tiền tuyến? Thường Thắng đáp, đúng vậy, đi đến Khắc Châu. Thường Tứ Lang do dự một chút rồi nói, Hà Bắc vẫn còn phản loạn, nói không chừng còn gây chuyện, ngươi không ở Trường Dương trấn giữ, ta làm sao yên tâm? Thường Thắng nói, có rất nhiều thế gia ở đó, còn có Tuân lão tiên sinh, trường hợp xấu nhất, còn có Hoàng Chi Chu của Hộ Quân, cũng là một nhân tài lớn. Thường Tứ Lang trầm mặc một lúc rồi nói, không ổn, Bắc Du của ta tuy trông có vẻ lớn mạnh, nhưng những người như Hoàng Chi Chu, Thân Độ Quan đều là hàng tướng. Mặt khác, đối với Tôn Bình Tử, ta muốn để ông ta ở bên cạnh bày mưu tính kế hơn. Còn ngươi Tử Do, nên ở lại Trường Dương. Ta biết ý của ngươi, vẫn muốn đấu trí với bả nhân. Thường Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói, Chúa Công, chỗ dựa của Tây Thục chính là Thủy Sư Tương Giang. Nếu trong 2 năm tới, không thể xây dựng được một thủy quân tinh nhuệ, Bắc Du chúng ta sẽ như tên đã hết. Nhưng trong 2 năm đó, ta dám chắc, bả nhân trấn thủ Giang Nam sẽ không để cho Tưởng Mông ở Khác Châu yên ổn thao luyện và chế tạo chiến thuyền. E rằng đến lúc đó, Tưởng Mông sẽ không chống đỡ nổi kế sách của bà Nhân. Thường Tứ Lang trầm mặt, ta hiểu rồi. Vậy thế này đi, Tử Do vẫn ở lại Trường Dương. Ta sẽ điều Tuân Bình Tử đến Khác Châu, làm tùy quân phụ tá cho Tưởng Mông, đề phòng mưu kế của bà Nhân. Thường Thắng do dự một lúc rồi gật đầu. Cũng được, Thường Tứ Lang nói. Đừng có lúc nào cũng mặt mày ủ rũ như vậy. Ngươi mới 24 tuổi, nếu sống như Lão Trọng Đức, đến lúc bái kiến tổ miếu, nói không chừng lại bị các đại gia nhị gia kia trách mắng. Ta còn nhớ, ngươi là người sợ nhất nghe người khác lải nhải. Hồi nhỏ hễ có ai lải nhải là lại chạy về đọc sách thánh hiền. Thường Thắng nói, tộc huynh, đây là tranh giành Giang Sơn mà. Thường Tứ Lang đáp, ta biết chứ, người cũng thấy đây, ta bây giờ đã nghiêm túc rồi. Thường Thắng nói, tộc huynh đúng là đã nghiêm túc. Thường Tứ Lang nói, đúng vậy, đừng có làm mình già đi. Ngươi ngẩng đầu lên xem, có giống như Lão Trọng Đức của ta vẫn đang nhìn chúng ta không? Thường Thắng ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mơ hồ, rồi dần dần trở nên nóng bỏng. Cậu nói, tộc huynh, vạn dặm Giang Sơn này cuối cùng nhất định sẽ là của nhà họ Thường. Ta, Thường Tự Do, nhất định không phụ sự nhờ vả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.